Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Nổ lớn ngược gió lật bàn. 573. Nổ lớn ngược gió lật bàn. Nhìn xem Electrode loạn xạ ở đây trên mặt đất lăn. Phòng ngừa bị Steelix cho nhắm chuẩn. Nhưng mà vừa rồi Steelix cái kia một cái đích. Đào hang, chống đối, đối Electrode tổn thương muốn so trong tưởng tượng cao hơn được nhiều. Thân thể đau đớn để lăn bên trong Electrode đột nhiên vướng víu một chút. Yoshiki mặc dù trước đó thua ở Busora dưới tay, nhưng là thực lực của hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bắt lấy Electrode cái này tẩu vị sai lầm. Vung tay lên bá khí vô cùng hướng Electrode hạ đạt chỉ lệnh công kích. Electrode sử dụng Explosion, vụ nổ lớn, nhìn xem Electrode lần nữa bị Steelix hút bay. Tai cô lần này không tiếp tục bị động bị đánh. Ánh mắt run lên trong giọng nói mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền khí phách hướng Electrode hạ. Đạt một chiêu chỉ lệnh, đáng chết, vậy mà muốn đồng quy vu tận. Yoshiki không nghĩ tới tay cô vậy mà như thế có quyết đoán. Gặp Electrode bên này lật bàn vô vọng, vậy mà muốn kéo lấy Steelix cùng một chỗ đồng quy vu tận. Steelix sử dụng Iron Defense, tường sát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Steelix đỉnh lấy Electrode xông lên giữa không trung, mà dán Steelix chán mà Electrode trên thân đột nhiên nhấp nhoáng chói mắt bạch quang. Tại bên ngoài mấy vạn người xem rung động vẻ mặt, sân đối chiến lên cao lên một đóa mây hình nấm. Phanh, chấm ngoặc kép, Steelix thân thể cùng Electrode cùng một chỗ nặng nề mà nện ở sân đối chiến bên trên. Khói mù tán đi, Steelix cuối cùng vẫn giống như Electrode, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên sân đồng thời mất đi năng lực chiến đấu hai cái Pokemon. Bên ngoài sân bầu không khí ngưng kết chỉ chốc lát về sau. Người xem lần nữa bạo phát ra một trận như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Trận chiến đấu này quá kịch liệt. Từ vừa mới bắt đầu tay cô bên này ở thế yếu. Ngay sau đó cường thế lật về thế cục. Ngay sau đó Yoshiki bên này khác biệt không cam lòng yếu thế. Bằng vào mưu trí lại đem ưu thế thành lập. Ngay tại cuối cùng Steelix dựa vào đích, đào hang, tuyệt chiêu, có thể tại mấy hiệp bên trong đem Electrode đánh bại thời điểm. Kết quả Taiko đem Yoshiki bày một đạo, lôi kéo Steelix trực tiếp đồng quy vu tận. Hô, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân người xem tiếng hoan hô thật lâu không ngừng. Taiko thật sâu hô một hơi. Trận đấu này hắn tiếp nhận so với những người khác trong tưởng tượng áp lực nhiều hơn. Lúc này gặp Steelix đã mất đi sức chiến đấu. Taiko lúc này mới thở dài một hơi. Steelix là Yoshiki chủ lực Pokemon một trong. Dùng một con Electrode lôi kéo Steelix đồng quy vu tận. Taiko bên này đem ưu thế biến thành lớn hơn. Cái này khiến Busora trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là liên minh đại hội nên có chiến đấu. Đám tuyển thủ đấu trí đấu dũng, tuyệt chiêu nhiều lần ra, không đến cuối cùng ai cũng không có lòng tin có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Dù là Taiko bây giờ thông qua hai trận chiến đấu đã chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có nửa điểm thư giãn. Giống Busora, Tobias hai cái tham gia liên minh đại hội đã coi như là khi dễ người. Bọn hắn trình độ này tham gia liên minh đại hội, có thể nói từ vừa mới bắt đầu những tuyển thủ khác liền không có đoạt giải quán quân hy vọng. Giống Cross loại này thủ hạ có một hai con đột phá đến thiên vương cấp tuyển thủ. Tại bình thường Pokemon liên minh thi đấu sự tình bên trong, đã coi như là đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ. Liên minh đại hội cũng không phải là huấn luyện ra chức nghiệp bên trong đỉnh cấp thi đấu sự tình. Vừa vặn tương phản, liên minh đại hội chỉ là huấn luyện ra cái nghề nghiệp này bên trong. Chính quy thi đấu sự tình bên trong nhất sơ cấp tranh tài. Bussora có được bây giờ thực lực như vậy còn lựa chọn tham gia liên minh đại hội. Chỉ vì hắn thật chỉ là cái người mới huấn luyện ra. Mời tuyển thủ phái ra cái thứ ba Pokemon. Ván thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trận đấu thứ ba đã bắt đầu. Trải qua trước hai ván tranh tài, Yoshiki đối Taiko coi trọng trình độ đã vượt qua Bussora. Bussora đã không thuộc về hắn muốn chiến thắng đối thủ hàng ngũ. Mà Taiko lại là trước mắt hắn muốn tấn cấp vòng tiếp theo nhất định chiến thắng đối thủ. Ra đi, Huy Dinh, ván này tranh tài xem ngươi rồi. Gawak, trận đấu thứ ba bắt đầu. Hai bên đồng thời thả ra chính mình Pokemon. Sân bãi như trước vẫn là Thảo Chi sân bãi. Bất quá một bên là phiêu phù ở giữa không trung Huy Dinh. Một bên khác là hệ thủy Pokemon Gawak. Tổng thể tới nói Thảo Chi sân bãi đối hai sủng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tranh tài bắt đầu, gặp hai bên đều chuẩn bị xong. Trọng tài cấp tốc tuyên bố đến. Rát, chấm ngoặc kép, Taiko bên này thả ra Gawak đến. Ngay từ đầu Steelix bày ra ám thủ. Strobe, đá tàng hình, trong nháy mắt va chạm trên người Gawak. Để Gawak vừa lên đến dẫn đầu thụ thương. Huy Dinh sử dụng Poison Ga, liên tục hai trận tranh tài đều thất bại. Nếu như trận đấu này không thể lật về một ván, như vậy tiếp xuống hắn muốn chiến thắng tỷ lệ liền thật phi thường nhỏ. Dù sao song phương thực lực không kém nhiều. Taiko bên này quá nhiều Pokemon có sức chiến đấu. Vậy hắn sẽ rất khó dựa vào một hai con Pokemon dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại đối phương từ đó thu hoạch được thắng lợi. Gặp Gawak bị Steelix đá tàng hình đánh trúng, Yoshiki vung tay lên khí thế hung hăng hướng phát khởi thế công. Gawak sử dụng Rain Dance cầu mưa. Gawak đối Huy Dinh, trên thực tế Taiko bên này vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Mặc dù Gawak phụ thuộc tính bên trên nhìn là thuần hệ thủy Pokemon, nhưng là Gawak lại có thể học được rất nhiều cường lực siêu năng lực tuyệt chiêu. Huy Dinh có thể nói vẫn như cũ bị khắc chế. Taiko không có bởi vì chiếm cứ một chút ưu thế liền thư giãn chủ quan. Dù sao bên trên một thanh hắn chính là tại thế yếu tình huống dưới lật bàn. Tí tách, chấm ngoặc kép, Huy Dinh hơi độc sử dụng. Một chùm màu tím khói độc hướng Gawak nhẹ nhàng tới. Taiko bên này làm gì chắc đó không có lỗ mãng công kích. Chỉ huy Gawak sử dụng Rain Dance cầu mưa, kỹ năng bài trừ khói độc. Độc tố loại vật này vô cùng phiền phức. Một khi chúng độc dù là đem Pokemon thu hồi Pokebo bên trong, độc tố vẫn như cũ sẽ kéo dài cho Pokemon tạo thành tổn thương. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Taiko trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Huy Dinh sử dụng Gyrobo xoắn ốp cầu. Bất quá lần này không đợi Taiko phát động công kích, Yoshiki đã dẫn đầu phát khởi thế công. Liên tục hai ván tranh tài thất bại, Yoshiki lúc này cần phải so với Taiko còn vội vàng hơn được nhiều. Gawak sử dụng Disable thạch hóa công. Disable thạch hóa công là Gawak lấy tay tuyệt chiêu. Mi tâm màu đỏ cam bảo thạch tia sáng lóe lên, xoay tròn lấy thân thể xông tới Huy Dinh, lập tức bị ổn định ở giữa không trung. Ghê tởm, Huy Dinh thuộc tính bên trên bất lợi, xem ra ta cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia đến lật bàn. Nhìn xem Huy Dinh bị Gawak Disable thạch hóa công định trên không trung, Yoshiki trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Gawak sử dụng Sai Bao niệm lực, đưa nó đánh cho ta xuống tới. Taiko tự nhiên không rõ ràng Yoshiki trong lòng suy nghĩ cái gì. Gặp Gawak Disable thạch hóa công thành công cầm cố lại Huy Dinh, Taiko lập tức chỉ huy Gawak phát khởi tấn công mạnh. Phanh ga chấm ngoặc kép, siêu năng lực sóng ánh sáng quấn quanh trên người Huy Dinh, siêu năng thuộc tính lực lượng gấp đôi tổn thương, để Huy Dinh hai tấm trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng vẻ thống khổ. Nặng nề mà bị nện ở đây trên mặt đất, Huy Dinh thương thế trên người biến thành càng thêm nghiêm trọng. Ghê tởm, Một chiêu kia tiếp tục muốn tới gần Gawak về sau phát động mới có hiệu. Dạng này một mực bị đối phương dùng công kích từ xa tiêu hao. Chỉ sợ thật lật bàn vô vọng a. Nhìn xem Weezing bị Gawak công kích đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Yoshiki trong lòng âm thầm lo lắng. Bất quá có thể trải qua tầng tầng đào thải đi đến 32 cường. Yoshiki cũng không phải là dựa vào vận khí. Lúc này Weezing ở vào thế yếu. Nhưng là hắn đang chờ đợi cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.